đến chùa, dạo cảnh, ngắm hoa, viết truyện, làm thơ, vẽ tranh. Sự giải trí ấy thiên hình vạn trạng, nhưng nói chung, người tao nhã thì tìm thú vui thanh cao, người thấp thỏi thì tìm thú vui hạ liệt. Tùy theo tâm mà tìm cảnh, dường như ai cũng không chịu đựng nổi trạng thái trống không, nên muốn lăng xăng tìm kiếm thú vui tinh thần hoặc vật chất, nhưng tự trung cũng không ra ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chính tâm lý lăng xăng tìm kiếm này làm cho ta dao động bất an, cứ khao khát muốn tìm sự thỏa mãn mới, nên đã tạo nên nỗi khổ gọi là hành khổ. Sankhara Dukkha. Hành tức là tâm tạo tác do điều kiện căn và trần. Do không thấy rõ, biết rõ, si, để hiện quán cảm giác xả này chính là cảm giác thực. Xả thọ như thực tướng nên si mê kéo ta đi, lăng xăng tạo tác, rồi bị ảo giác này chi phối, thao túng, dẫn dắt, điều động. Vậy do si chi phối nên biến xả thọ thành hành khổ. Nói tóm lại, ba loại khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đối với người trí tuệ thì chúng không phải là cảm giác thực mà chỉ là ba ảo giác phát sanh từ ba ảo tưởng tham hữu ái, sân phi hữu ái và si dục ái. Nếu không thấy biết, hiện quán và thực chứng là khổ xả là ba cảm giác thực phát sanh theo duyên căn và trần, chúng vốn bị chi phối bởi những định luật tự nhiên của tâm sinh vật lý, thì ba ảo tưởng tham sân si sẽ đẻ ra ba ảo giác hoài khổ, khổ khổ, hành khổ, khổ đế, rồi nhận chìm chúng ta trong dòng chảy xiết của bọc lưu sinh tử, khổ đau và phiền não. B. Tập đế Dukkha Samudaya Satcha. Tập đế là sự thật về nguyên nhân khổ. Tất cả những cái như khổ sanh, khổ già, trong tám khổ cho đến những hoại khổ, khổ khổ và hành khổ đều có một nguyên nhân chung nhất. Cái đẻ ra, cái sinh ra tất cả khổ ấy chính là vô minh và ái dục. Vậy vô minh và ái dục chính là tập đế. Chúng ta hãy xem thử vô minh và ái dục có tính chất và hành tướng như thế nào. Một La Mã, vô minh, Avijja, là tình trạng tâm trí si mê, không sáng suốt, không tỉnh thức, không tự giác, quên mình hoặc không tự biết mình. Tuy nhiên, đấy mới chỉ là định nghĩa về quả, chứ không phải định nghĩa về nhân. Vì cái làm cho chúng ta không sáng suốt, không tỉnh thức mới chính là nguyên nhân che lấp, che mờ tâm trí. Nếu vô minh có quả là tính chất, thì nhân chính là hành tướng. Hành tướng ấy thường xuất hiện dưới ba dạng chính sau đây. Một nhỏ, hôn trầm thủy miên. Đây là trạng thái mệt mỏi, giả dụi cả thân lẫn tâm. Hôn trầm, thờ ơ, lãnh đạm, đãng trí, buông xuôi, biến nhát, tiêu cực, thụ động, vô ký, không ghi nhận, chi phối các tâm sở. Thủy miên, lừ đừ, buồn ngủ, mê ngủ. Hai nhỏ, trạo hối, gồm trạo cử và hối quá. Trạo cử nghĩa đen, trạo là lay động, cử là cất lên, nhúc nhích. Vậy trạo cử là trạng thái tâm dao động, hưng phấn quá, suy nghĩ dẫn dơ, phóng tâm, vọng tưởng, quan tưởng, mơ mộng tương lai, cuốn theo hiện tại. Hối quá, nuối tiếc dĩ dãn, tưởng nhớ quá khứ, ăn năn những việc đã qua. Nếu chánh niệm tỉnh giác là ghi nhận, rà soát, nắm bắt, chú tâm rốt ráo trên đối tượng, thì hôn trầm thủy miên là chìm dưới đối tượng, động dưới đối tượng, ngủ dưới đối tượng. Trạo hối là phóng trên đối tượng, là ra ngoài đối tượng, trượt trên đối tượng, bồng bềnh lang thang trên đối tượng. Ba nhỏ, nghi, là trạng thái phân vân, lưỡng lự, do dự, bất nhất, bất quyết, ngần ngại, ngờ vực, hốt hoảng, không định hướng. Nói tóm lại, chính ba trạng thái này che mờ, chi phối và làm cho ta đánh mất sự tỉnh thức, sáng suốt. Vậy, cả nhân và quả của vô minh ấy làm cho chúng sanh lăng xăng tạo tác, sinh ra tất cả khổ trần gian. Đêm thành đạo, khi chứng tuệ giác thứ ba là lậu tận minh, Đức Phật đã vén mở màn vô minh này, đã tìm ra căn nguyên của tất cả Dukkha. Và đêm cuối cùng, trong 7 ngày đầu tiên sau khi chứng quả, Đức Phật đã minh sát về thập nhị nhân duyên như là tiến trình sinh diệt của tập đế. Ngài thấy rõ, biết rõ, tùy thuộc vô minh, hành phát sanh. Hành là những tạo tác thiện, bất động. Nó gồm đủ 50 tâm sở, theo Abhidhamma, là tên gọi khác của ái, thủ và hữu, xem thập nhị nhân duyên. Hai la mã, ái dục. Ái dục gọi chung cả tham sân si hay hữu ái, phi hữu ái và dục ái, tham hữu ái, sân phi hữu ái, si dục ái. Đây là những lòng tham muốn sai lầm, không đúng với quy luật đích thực của sự sống. Do thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh thức, do bị vô minh chi phối, chúng ta không thấy rõ sự thật nên đã tạo tác những hành nghiệp qua thân, khẩu ý, bập bềnh, trôi lăn mãi giữa đại dương sinh tử khổ đau không thực có. Không thực có vì tham hữu ái, sân phi hữu ái, si dục ái là ba ảo tưởng đẻ ra ba ảo giác là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Ta hãy xem những ham muốn sai lầm, tức là ba ảo tưởng ấy. Một nhỏ, tham hữu ái, pha vá tăng ha, là lòng tham muốn, tham đắm, ưa thích, yêu thích, muốn chiếm hữu, muốn giữ lại, muốn lưu lại những đối tượng khả ý, khả ái, khả lạc. Đây chính là những ham muốn sai lầm. Tại sao vậy? Tất cả các pháp thuộc nhiên giới, tâm giới hay pháp giới, chúng đến hay đi, sinh hay diệt, đều tuân thủ theo luật tắc của chính nó. Ta không thể áp đặt tình cảm, tâm lý chủ quan lên ngoại giới, các đối tượng chiêm quan. Thấy một đóa hoa đẹp ta thích, ta muốn lưu giữ mãi đóa hoa ấy, vậy là sai lầm, vì đóa hoa kia rồi sẽ tàn. Thấy một buổi chiều thu, sắc trời sắc nước, khói sương thật ngoạn mục, tuy nhiên ta không thể lưu giữ mãi cảnh sắc ấy, vì hoàng hôn sẽ đến, đêm sẽ về. Cũng tương tự, thấy là tuổi thanh xuân, sắc đẹp, vợ hiền con thảo, món ăn ngon, hạnh phúc ấm êm, tất cả đều bị chi phối bởi các định luật, tất cả rồi phải bị vô thường biến đổi, sẽ biến đổi dạng và thay đổi chất. Chẳng có cái gì, pháp nào giữ nguyên vị trí, sẽ ở mãi với ta do lòng yêu thích của ta được. Vì ý tưởng ước muốn lưu giữ, chiếm giữ ấy sái với quy luật tự nhiên, không thực sự có giữa tự nhiên, nên tham ấy là ảo tưởng. Hai nhỏ, sân phi hữu ái, vi pha vá tăng hà, là tâm lý bực tức, bất mãn, chán ghét, oán hận, khó chịu khi đối diện với một hiện tượng không vừa lòng, không thích ý với ta. Điều ấy có đúng chăng hay chỉ là một tâm lý sai lầm khác nữa? Cái nóng cháy da, cái lạnh buốt xương, cơn lũ tàn hại, cơn bão quá quắt, mặc dù ta không thích nhưng nó dẫn đến đi sinh diệt theo định luật của đất trời. Những người dễ ghét, khó ưa, ta không thích đấy, nhưng họ vẫn tồn tại ở thế gian, vẫn có mặt ở xung quanh ta. Một hoàn cảnh xã hội, một môi trường sống dường như luôn luôn trái ý, nghịch lòng với ta, dù có ghét bỏ, chối từ, thì đi đâu để tránh khỏi cái bất toại nguyện ấy? Có thể nào con người, thế giới chung quanh ta, với sự vận hành của biệt nghiệp, cộng nghiệp, vận hành tâm cảnh, quan niệm, tính tình, sở thích, lại không tạo nên sự xung đột, bất khả lạc, bất khả hỷ như là cái tất yếu của muôn đời? Tất cả đấy mà muốn vừa lòng theo ý ta, không là một ảo tưởng điên rồ sao? Vậy thì ý tưởng muốn chấm dứt, muốn công phá, chối bỏ, triệt tiêu những đối tượng bất nghịch ý là trái với định luật tất yếu của dạng hữu. Ba nhỏ, si, dục ái, Kama tăng ha, là trạng thái tâm mê mờ, đần độn, thường hay phóng dật, dao động, nghi hoặc, vọng tưởng, quan tưởng, không chỉ ngũ trần hiện tại mà cả quá khứ và tương lai. Đây là trạng thái tâm không có chủ đích gì, thiên hướng gì, như xác chết vật vờ giữa dòng sống, tấp chỗ này, tấp chỗ kia, cái gì cũng cuốn hút được, cái gì cũng không vừa lòng được lâu. Ăn, ngủ, thụ hưởng là chính. Nếu lạc thọ là hút dính vào, lộ rõ chức năng của tham, khổ thọ là đẩy bật ra, lộ rõ chức năng của sân, thì khi chưa hút, chưa đẩy, tham sân chưa tác dụng là xả thọ tâm thường bị si chi phối. Khi tâm ở trong trạng thái không vui, không buồn, không khổ, không lạc, thì si lại kéo đi tìm kiếm đối tượng hưởng thụ, thấy rồi rơi vào những cái khổ trước đây, nghĩa là rơi vào lạc thọ hay khổ thọ, đấy là cái dòng lẫn quẩn. Nói rộng rãi và vi tế hơn, những người tu hành muốn thỏa mãn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, một hình thức tìm kiếm dục lạc, tức là phát xuất từ dục ái, si mê, chỉ hưởng quả dục giới. Những người tu hành muốn thỏa mãn các lạc thọ, mong hỷ thọ, lạc thọ ấy kéo dài, trường tồn, tức là phải phát xuất từ hữu ái, tham, chỉ hưởng quả sắc giới. Những người tu hành không bằng lòng các sắc, muốn đoạn lìa các sắc để hưởng thọ các trạng thái vi tế hơn, thì họ lại rơi vào phi hữu ái sân, chỉ hưởng quả vô sắc giới. Các cảnh trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới là phước báo của bố thí, trì giới, thiền định, là hạnh phúc của con người. Nhưng dưới mắt nhìn của bậc giác ngộ, chúng chỉ là những đối tượng tìm kiếm của tham, sân, si, di tế mà thôi. Cho hay, tu sĩ cư sĩ giàu là tu hành, nhưng vẫn lắm kẻ tu hành do tham, sân, si, chứ không phải ai tu hành cũng đúng với lộ trình giới, định, tuệ cả đâu. C. Diệt đế, đức kha, niết rố tha, sắc cha. Diệt đế là sự thật về diệt khổ, là niết bàn. Theo thập nhị nhân duyên, nguyên nhân của khổ đế là vô minh và ái dục. Theo tiến trình sinh diệt của thập nhị nhân duyên, thì khi vô minh diệt thì hành diệt, lão tử sầu bi khổ, ưu não diệt. Như vậy, diệt đế là diệt tất cả sầu bi khổ ưu não, chứ không phải diệt đế, niết bàn là hư vô như nhiều người lầm tưởng. Diệt đế là dập tắt tất cả mọi ảo tưởng, tập đế, thì ảo giác khổ đế sẽ không còn. Tập đế là nhân, khổ đế là quả, diệt nhân là quả sẽ mất. Có người tu tập cố dùng đạo đế để đối trị và diệt lần lần khổ đế, như vậy là sai lầm. Ta không thể diệt quả được, ánh sáng đến thì bóng tối tự lui, ta không thể diệt bóng tối được. Mắt lành thì qua đốm hết, ta không thể diệt qua đốm được. Tương tự thế, khi cái thấy đúng chánh kiến phát sanh, không còn ảo tưởng nữa, thì ảo giác, các khổ sẽ không tồn tại, chứ ta không thể diệt được ảo giác. Khổ đế là ảo giác, là những cảm giác không thực, nhưng nó chi phối và bóp méo toàn bộ tâm sinh vật lý của chúng ta. Nó nhấn chìm cảm giác thực, làm điên đảo chúng sanh trong ba cõi sáu đường. Như vậy, rõ ràng diệt đế là dụng ngữ đầy trí tuệ của Đức Phật, hàm chỉ chấm dứt tất cả mọi ảo tưởng, tham, sân, si, vô minh, ái dục và vọng nghiệp. Khi ảo tưởng chấm dứt thì ảo giác khổ đế sẽ không còn. Trả người giác ngộ trở về với thế giới như chân, như thực, tịch diệt hiện tiền là niết bàn tại đây và bây giờ, chứ không phải ở một xứ sở vinh quang nào khác. Tầm cầu thế giới thường lạc ngã tịnh để trốn chạy thế giới vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh là rơi vào cái bẫy của thường kiến ngoại đạo, cái bẫy của vô minh và ái dục rồi. Tóm lại, ta có thể gợi ý một số hiểu biết tạm thời về niết bàn, diệt đế như sau. Niết bàn không phải là thường còn vì nó không loại trừ vô thường. Niết bàn là giải thoát vô minh, ái dục, vọng nghiệp. Niết bàn là giải thoát sinh tử luân hồi. Niết bàn là siêu tuyệt ý niệm ngữ ngôn ở ngoài mọi xác lập của lý trí vọng thức, tức là sự chế biến của Panyatti. Niết bàn không phải là thế giới của bản thể vì nó vốn không lìa bỏ thế giới hiện tượng. Niết bàn không phải là lạc thọ vì nó không có ảo tưởng diệt khổ thọ, cả khổ lạc và xả thọ là cảm giác thực. Niết bàn không phải là bản ngã vì nó không thuộc của ai, vô ngã, và vì tất thảy pháp dù hữu di hay vô di đều là vô ngã. Niết bàn không phải tịnh sạch vì nó vốn không sạch, không dơ, nó ở ngoài sạch, dơ, ngoài mọi ý niệm của con người. Niết bàn là không còn chấp thủ ngũ uẩn, niết bàn là chấm dứt tất cả phiền não khổ đau. Vậy rốt ráo và chính xác nhất Đạo Phật là đạo diệt khổ mà mỗi người có trí có thể chứng nghiệm trong lòng mình. Hễ xác lập niết bàn là gì? Xem chừng đấy chỉ là trò chơi của lý trí vọng thức, dễ rơi vào tà kiến muôn đời của ngoại đạo. D. Đạo Đế Dukkha Nirodha Magga Satcha. Đạo Đế là sự thật về con đường diệt khổ, là tu tập theo bát chánh đạo. Tu tập theo bát chánh đạo là đủ, tuy nhiên nếu nói rộng ra là gồm cả 37 phẩm trợ đạo. Ta hãy xem 37 pháp ấy: ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ; ngũ lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực; tứ chánh cần, bốn tấn; tứ niệm xứ, bốn niệm; tứ như ý túc, dục tấn, tâm tuệ; thất giác chi, niệm trạch pháp, tấn hỷ an định xả; bát chánh đạo, kiến tư duy, ngữ nghiệp mạng, tấn niệm định. Như thế 37 pháp ấy gồm có 9 tấn, 8 niệm, 4 định, 2 tính, 1 tư duy, 1 hỷ, 1 an, 1 xả, 1 ngữ, 1 nghiệp, 1 mạng, 1 dục, 1 tâm. Tuy nhiên nếu phân tích thêm nữa thì 37 phẩm trợ đạo đều có đầy đủ ở trong bát chánh đạo. Chánh kiến và chánh tư duy thuộc trí tuệ phần, trong đó có 5 tuệ, trạch pháp thuộc tuệ và 1 tư duy. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc thân, giới phần, trong đó có 1 ngữ, 1 nghiệp, 1 mạng. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc tâm, định phần, trong đó có 9 tấn, 8 niệm và 4 định. Còn các pháp khác chỉ mang chức năng hỗ trợ, vì khi tu tập đã có tính, và trong tấn niệm định vốn đã có dục, tâm, hỷ, an, xả, và rút gọn hơn nữa còn giới, định và tuệ. Tu tập giới định tuệ chính là tu tập 37 trợ đạo phẩm. Một La Mã, con đường tu tập. Đạo Đế là con đường tu tập chứ không phải là pháp môn tu tập, lại càng không phải là pháp môn phương tiện. Pháp môn tức là phương pháp tu. Nói phương pháp tu có nghĩa là có một phương cách tu, tu theo một công thức sẵn có. Phương pháp, phương cách, công thức là cái quy định sẵn. Có phương pháp, quy định tức là có lập trình. Có lập trình tức có thể giải mã để tìm ra nghiệm số. Nó không phải là một công thức vật lý, không phải là một phương trình toán học. Giác ngộ là một bài toán tâm linh, nhưng không có một công thức, một phương pháp nào để giải mã được cả. Pháp môn phương tiện lại càng sai lầm. Tu theo phương tiện nhằm đạt cứu cánh. Phương tiện và cứu cánh thường diễn tiến theo nhân quả và thời gian. Đạo Đế không phải là tu dần dần, tiệm tu mà được. Còn nhân quả, còn thời gian là còn khổ đau và sinh tử. Bát chánh đạo là con đường tu tập. Chư thánh nhân đã đi, đi đến nơi giác ngộ, giải thoát. Con đường là lối đi, là lộ trình, nhưng không phải là lối đi, là lộ trình cụ thể nào. Đây chính là cách nói về sự khai mở tuệ giác, con đường khai mở tuệ giác. Thí dụ, chánh kiến, ta không thể đưa ra một phương pháp, một công thức nào để có được chánh kiến cả. Chánh kiến là thấy biết chân chánh. Thấy biết chân chánh là thấy biết bằng Paramattha. Thấy biết bằng Paramattha mà ta vận dụng tâm trí, tìm ra phương cách, phương pháp thì đã rơi vào thế giới khái niệm Panyati rồi. Lại nữa, khi bản thân chánh kiến và đối tượng của chánh kiến là Paramattha thì khi ấy chỉ còn là một dòng diễn tiến của sự sống, của thực tại hiện tiền, không thể gọi tên hoặc bất cứ khái niệm nào. Nói cách khác, con đường tu tập Đạo Đế là một cuộc chuyển hóa biến mê thành ngộ, biến cái thấy lầm thành cái thấy đúng, từ mắc bệnh ra mắc lành. Ở đây, như đã nói ở Diệt Đế, con đường tu tập này là tu tập theo giới định tuệ để chấm dứt ảo tưởng nhân. Chấm dứt ảo tưởng thì ảo giác quả sẽ tự diệt. Khi ảo tưởng tập đế và ảo giác khổ đế diệt thì niết bàn diệt đế tự hiển lộ. Và khi ấy, Đạo Đế cũng chính là diệt đế, và nhân Đạo Đế và quả diệt đế lúc ấy là một, không thể gọi là nhân sinh quả, nên bát chánh đạo còn được gọi là bát thánh đạo vậy. hai La Mã, chứng ngộ Niết Bàn. Khi còn gọi tên, còn sử dụng khái niệm thì có nhân có quả, đạo đế là nhân, diệt đế là quả. Khi còn nói tu tập và con đường tu tập thì phải có sự tu tập và sự chứng ngộ Niết Bàn. Vậy thì ta phải tu tập giới định tuệ như thế nào để chứng ngộ Niết Bàn? Ta có thể điểm lại giới định tuệ ấy. Giới thuộc thân, ngữ, nghiệp, mạng. Định thuộc tâm, tấn, niệm, định. Tuệ thuộc trí, kiến, tư duy. Một nhỏ, tu giới, định, tuệ để hưởng phước báo nhân thiên. Khi ta chưa thấy pháp, thì dẫu có tu giới, định, tuệ cũng không thể giác ngộ giải thoát, thấy Niết Bàn mà chỉ có thể hưởng được phước báo nhân thiên thôi. 1.1. Khi thân tu giới, nghĩa là ta cố gắng nói lời chân chánh, cố gắng giữ gìn ba nghiệp, cố gắng nuôi mạng chân chánh, thì ngữ nghiệp mạng ấy từ từ sẽ tốt hơn. Khi nói từ từ, dần dần là ở trong nhân quả và thời gian. Còn nhân quả thời gian là còn sinh tử, nghĩa là còn hữu lậu và sanh y. Do vậy, ta chỉ hưởng được phước báo hữu lậu. 1.2. Khi tâm tu định, khi ta cố gắng làm lành lánh ác tấn, cố gắng lìa xa tạp niệm, giữ chánh niệm, cố gắng tu thiền định, thì từ từ dần dần ta sẽ có được tấn niệm định tốt hơn. Từ từ dần dần nghĩa là diễn tiến trong nhân quả và thời gian. Tương tự như tu giới định ấy, còn hữu lậu và sanh y, chỉ hưởng được phước quả hữu lậu. 1.3. Khi trí tu tuệ, ta cố gắng lìa xa tất cả những tà kiến, cố gắng lìa xa sân tư duy, hại tư duy, dục tư duy, thì từ từ dần dần ta sẽ có được kiến và tư duy tốt hơn. Kiến và tư duy ấy còn hữu lậu và sanh y, chỉ hưởng phước báo nhân thiên. Bất cứ một hành giả nào, sa môn nào, tăng ni Phật tử nào chưa thấy pháp, nghĩa là chưa ngộ mà tu, thì đều rơi vào trường hợp thứ nhất này. Hai nhỏ, tu giới, định, tuệ để chứng ngộ Niết Bàn, chỉ để dành cho người thấy pháp. Vậy pháp ấy là pháp gì? Và tu thế nào mới chứng ngộ Niết Bàn? Khi nói về pháp, Đức Phật dạy: ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy pháp, thì pháp ấy chính là chân lý, là sự thật mà mỗi người phải chứng nghiệm trong lòng mình. Pháp ấy có 5 tính chất: Sanditthiko, nghĩa là thấy ngay lập tức, thấy ngay trong hiện tại này, là phải thiết thực hiện tại. Akaliko, là vượt ngoài giới hạn của thời gian, không bị nhân quả chi phối. Ehipasitko, đến đây mà thấy, quay đầu là bến. Opanyajiko, là dừng lại trên chính mình, là bước trên đất thực, chú tâm, chánh niệm. Pachatang Veditappo Vinyuhi, là tự chứng, tự ngộ. Như vậy, trong cái thấy giác ngộ, sự thật hiện ra lập tức, không ở trong nhân quả và thời gian, phải ở tại đây và bây giờ, ở chính nơi tấm thân một trượng này, cùng với cảm giác và tư tưởng ngũ uẩn, nghĩa là ở trong dòng chảy của tâm sinh vật lý này. Tu giới định tuệ để chứng ngộ Niết Bàn thì ta phải hiểu rằng giới là đại biểu cho ngữ, nghiệp, mạng, định là đại biểu cho niệm và định, tuệ là đại biểu cho kiến và tư duy. Tuy nhiên lác đác trong kinh điển, Đức Phật nói tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thì ta phải hiểu là nó gồm đủ bát chánh đạo. Vì tinh tấn là để ngăn ác và làm lành, đại biểu cho nhóm giới. Chánh niệm là để đi đến định, đại biểu cho nhóm định. Tỉnh giác là đại biểu cho nhóm tuệ. Rút gọn hơn nữa, chỉ còn niệm và tỉnh giác, vì trong niệm và tỉnh giác đã có tinh tấn. Đến đây hành giả sử dụng niệm tỉnh giác để quán thân, thọ, tâm pháp, tứ niệm xứ, quán ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên. Trên lộ trình tuệ quán này, bắt đầu là tuệ thấy rõ danh sắc, hành giả lần lượt phá tan ảo giác về ngã, về thực hữu của cái ta, rồi từ đấy sự thực của pháp dần dần tỏ lộ. con đường thực chứng tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, để thấy rõ Niết Bàn là độc lộ, độc đạo, không có bất kỳ một lối đi nào khác ngoài lộ trình đã dẫn. Thấy rõ tam tướng, sự thực của Pháp mới chấm dứt được ba ảo tưởng, đồng thời chấm dứt luôn ba ảo giác. Đạo đế khi ấy chính là diệt đế, và ngay cả khi khổ đế, tập đế được thấy như chân, như thật, thì tất cả đều trở thành như thật, như chân, tất cả đều diễn tiến trong cái đang là. Do vậy, tu tập đạo đế nhân để chứng ngộ diệt đế quả là cách nói của thường ngữ, của thế tình. Trong cái thấy toàn diện có định tuệ chiếu soi thì tất cả đều hiện ra như thực tướng. Đạo đế do vậy là con đường ở đây và bây giờ, có cái nhìn thấu thị xuyên suốt các giả tướng mê vọng để trả tất cả về với thế giới như chân, như thực. Paramattha. Không còn bị trôi lăn trong ảo tưởng, ảo giác, khổ, tập của thế giới khái niệm. Panyanti. Để chìm đắm giữa đêm dài, sinh tử, khổ đau.